đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác, chương 25, Thượng Cổ Thông Đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quần sáng bao quanh cả nhóm xíu, một thanh âm vang lên cả nhóm rơi vào một không gian thông đạo. Viu viu, cả cơ thể và linh hồn được luồn sáng dịch chuyển tốc độ nhanh vô cùng, chỉ mất một thời thần sau quá trình dịch chuyển dừng lại. Thiên tài vừa đặt chân xuống bệ đá bước ra ngoài, một ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt khiến hắn phải che mắt một chút. Đây là bên trong thông đạo sao? Thiên tài nhìn về phía khoảng không phía trước, một khung cảnh không thể tin vào mắt. Bịch bịch, hắn bước theo bậc đá đi xuống hành lang phía trước, cùng lúc này bọn người Tiểu Tuyên cũng đã đáp xuống bệ đá bắt đầu bước ra. Tiểu Tuyên tâm thần chấn động không nhịn được mà thốt lên. Thật là quá hùng vĩ, ba ba mập cũng không thể tin vào mắt mình, làm ra một bộ biểu cảm vô cùng hài hước. Lạc Anh Tuyết cầm tay Linh Nhi, hai vị mỹ nữ dáng vóc yêu kiều đi xuống các bậc thang đi về phía thiên tài. Thiên tài đi đến chỗ hai vị mỹ nhân, cầm bàn tay hai nàng cùng nhau dạo bước vào bên trong địa cung. Tiểu Tuyên nhìn cảnh tượng đó không nhịn được ấm ức mà nói. Ê ê ê, coi kìa, ba người các người quá đáng lắm lắm luôn đó, có thể để ý đến cảm xúc của những con cầu cô đơn này không thế? Ba ba mập gật đầu đồng ý với ý kiến của Tiểu Tuyên rồi bước đến phía Tiểu Tuyên, choàng tay qua vai hắn bắt đầu an ủi. Được rồi, chúng ta dù sao cũng chỉ là những con cầu chưa tìm được nóc nhà mà thôi, khi quay về ta mời huynh đi chơi thanh xuân lầu được chưa? Mộng Đức, ngươi nói gì đi? Mộng Đức nhìn hai người bọn họ lắc đầu lạnh lùng bước xuống bậc thang đi vào thông đạo, đồng thời nhắc nhở. Các ngươi cứ ở đó nói nhảm tiếp đi, ta thấy bọn họ sắp bỏ lại chúng ta rồi đấy, ta cũng đi trước đây. Nghe vậy, ba ba và Tiểu Tuyên nhìn về phía trước thì thấy ba thân ảnh đang đi thông thả ở phía trước bọn họ một khoảng cách xa. Tiểu Tuyên không nhịn được thét lên. Đại ca huynh quá đáng lắm rồi, đợi ta với. Thế rồi cả hai người cùng nhau chạy đến, nhưng ba ba mập vô tình vấp phải thềm thang té xuống kéo theo Tiểu Tuyên. Bịch bịch, hai người từ trên đài té lăn vài vòng rồi dùng cả khuôn mặt cắm vào sàn nhà. Tiểu Tuyên bò dậy phủi đi cát bụi trên người nhìn ba ba chửi. Ngươi, đây là muốn ám sát ta sao? Bổn công ta còn cho ngươi là huynh đệ tốt. Ba ba mập đứng lên phủi cát bụi hướng phía Tiểu Tuyên cúi người gãi đầu xin lỗi. Được rồi, ta xin lỗi mà ta cũng không cố ý đâu. Đang nói chuyện thì hai người nghe tiếng thiên tài vang tới. Này các đệ có tính đi tiếp không? Chúng ta sắp bỏ lại các đệ rồi đó nha. Không nói nhiều nữa, hai người cấp tốc quay đầu chạy nhanh về phía trước. Được rồi, đợi ta với. Tiểu Tuyên chạy đến chỗ thiên tài. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển đến bên trong thông đạo, di chuyển liên tục trên những bức tường cổ xưa kia có những viên đá phát ra một loại ánh sáng vô cùng huyền ảo. Linh Nhi nhìn những viên đá này không hổ thốt lên, tuyệt đẹp a, những viên đá này quá mức là đẹp đi. Lạc Anh Tuyết nhìn nàng xoa đầu Linh Nhi rồi nói, thế nào, rất đẹp đúng không, nếu muốn thì thay muội kêu huynh ấy lấy tới. Linh Nhi nghe vậy gật đầu, thiên tài cũng nghe được lời nói đó bước về phía bức tường hướng tới lấy xuống một viên đá. Viên đá lấy xuống cầm trong tay hắn tỏa ra một cảm giác lạnh buốt vô cùng, đồng thời cũng làm cho linh khí xung quanh vô cùng tinh thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tính quay lại đưa cho Linh Nhi, càng nghĩ hắn thấy nếu chỉ đưa cho Linh Nhi chắc chắn sẽ bị anh Tuyết ghi hận, thế là hắn liền đi đên một viên đá khác lấy xuống. Viên đá lần này lấy xuống có một cảm giác cực kỳ nóng, cứ như một loại hoàn toàn khác, không nghĩ nhiều hắn đem viên đá đến đưa cho hai mỹ nữ. Đây ta đã lấy về cho hai nàng rồi đây. Ba người đằng sau thấy cảnh này trong lòng có chút khó chịu, muốn lao vào đánh chết tên đang đứng trước mặt này. Cứ thế cả nhóm đi sâu vào trong, tiếp tục đi tới phía trước một thời gian sau, trước mặt bọn họ liền xuất hiện ra một gian phòng rộng lớn vô cùng. Qua căn phòng này thật lớn quá đi, ba ba mập hùng hổ chạy vào xoay người lại nói. Ba ba đang xoay người đi lùi chém gió thì lưng bỗng nhiên chạm vào một cái gì đó khiến cho hắn cảm thấy có chút lạnh gáy, hắn liền quay đầu lại. À, dị thú, nhìn lại thấy một cái đầu khổng lồ khiến cho tên mập lập tức hét lên lùi về phía bọn người. Nghe thấy lời của tên mập, mọi người lập tức triệu gọi dị thú mạnh nhất của mình ra. Cả đám thận trọng bước lên trước bước vào trong phòng, cả nhóm nhìn xung quanh không hề phát hiện ra bất cứ dị thú khí nào. Thiên tài nhìn về phía ba ba hỏi, đệ có chắc là ở đây có dị thú chứ? Ba ba mập liên tục gật đầu không có chút cử động dư nào. Hai, được rồi để ta vào trong xem. Thiên tài bước vào trong phòng kiểm tra một chút, hắn phát hiện ra không hề có một con dị thú nào, chỉ có 5 bức tượng dị thú kỳ lạ mà thôi, thế là hắn quay đầu đi ra nhìn bọn người nói. Được rồi, ta đã kiểm tra qua không hề có bất kỳ dị thú nào, chỉ có 5 bức tượng dị thú mà thôi. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau cười rồi thu lại dị thú bước vào trong thì thấy thật sự là 5 bức tượng dị thú. không biết đây là những dị thú nào nhỉ? Thiên tài thắc mắc hỏi. Năm bức tượng, một là hình xà tứ chi có sừng bờm sư, một bức hình quy thân mang trường xà, một cái hình tước đuôi dài cánh lớn, lại một bức hình hổ thân mang cánh, cái cuối cùng hình mã đầu long có sừng. Cả bọn nhìn tới nhìn lui suy nghĩ, nhớ lại vô số bí tịch nhưng hoàn toàn không hề có những dạng hình như thế này, cả bọn đau đầu suy xét vẫn không tìm ra. A, không nghĩ nữa đệ, không nghĩ nữa đâu. Tiểu Tuyên vồ đầu, trên đầu tỏa khói trắng. Nhìn hắn như vậy, cả bọn cũng thở dài buông xuống. Thiên tài cũng thở dài nói. Hai, được rồi mọi người đừng nghĩ nữa, chúng ta nghiên cứu xem còn gì khác không. Mọi người cùng lúc gật đầu rồi bắt đầu nghiên cứu xung quanh một lượt. Đang tìm kiếm thì hắn vô tình đụng vào một khối đá bên dưới móng chân của bức tượng hình chim thì một thanh âm vang lên. Cạch cạch, âm thanh của một loại cơ quan nào đó đang di chuyển, cả bọn lập tức vào thế cảnh giác chuẩn bị phòng thủ thì chẳng phát hiện bất kỳ cái gì diễn ra. Suy tới nghĩ lui luôn có cảm giác kỳ lạ, hắn liền nhìn xuống dưới chân, một vòng tròn bên dưới lúc trước đều trắng tinh bỗng nhiên có thêm một vần sáng đỏ đang chạy tụt dần. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiểu ra, nếu là vậy thì nếu như kích hoạt cùng lúc điều gì sẽ xảy ra đây, thế là hắn điều động mọi người. Nghe này mọi người, ta đã tìm ra một thứ rất thú vị, bây giờ chúng ta chia tìm kiếm các nốt ấn ẩn trong những bức tường này, chắc chắn có điều thú vị. Cả nhóm chia ra bắt đầu tìm kiếm, thời gian một chén trà trôi qua tất cả đã tìm được nốt nhấn. Được rồi, nghe hiệu lệnh đồng thời nhấn nút chuẩn bị. Nhấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời tất cả các nốt được nhấn, cái vòng bên dưới hoàn tất tỏa sáng. Cách chương.